Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 1494, Lưu Ly Vương Thành khiến. Không chỉ có là Lý Minh rút đến đặc thù cực phẩm trang bị, 9 cái đồng đội lúc này cũng chính chừng to mắt, không dám tin nhìn lấy chính mình cầm tới đạo cụ khen thưởng. Đương nhiên, bọn họ rút đến vũ khí trang bị không có khả năng lại mạnh hơn Lý Minh bao nhiêu. Thậm chí đại đa số cũng chỉ là tử kim hoặc là hoàng kim phẩm chất đạo cụ. Nhưng là nhiệm vụ đặc thù khen thưởng đặc thù đạo cụ. Theo ngoại hình cùng thuộc tính phía trên, đã cùng phổ thông vũ khí trang bị có to lớn phân chia. Không phải đâu, ta lấy đến khải giáp tại sao sẽ là như vậy? Rong biển ngạc nhiên hỏi. Ngươi cầm tới cái gì? Ta giày bó cũng không giống bình thường đâu. Đây là cái gì trang bị? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Ta thế mà rút đến hoàng kim vũ khí. Ta đi cái này thoải mái ngốc. Phạm Hoa giơ lấy tay bên trong một thanh kim quang lập lòe dao găm. Hưng phấn lớn tiếng nói. Hắn cái này cây chủy thủ quả nhiên cùng cấp 60 khác vũ khí có rõ rệt khác nhau. Đây là một thanh dường như cong cong như là chính trên không trung bay lượn phượng hoàng. Toàn thân tản mát ra kim quang đồng thời. Còn có nhấp nhô hỏa diễm lúc ẩn lúc hiện. Lần này khen thưởng quá ra sức. Ta cũng là hoàng kim vũ khí. So ta cấp 60 tử kim pháp trượng thuộc tính cường hãn không chỉ gấp 2 đây. Phó tử Yên hưng phấn. Duyên dáng gọi to nói. Minh ca. Ngươi cầm tới cái gì? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Mọi người vội vàng đem chính mình cầm tới đạo cụ ảnh chụp màn hình phát tại trên kênh Party. Nhìn một cái, mỗi một kiện đạo cụ ngoại hình cùng thuộc tính đều cùng tầm thường trang bị hoàn toàn khác biệt. Hoa, Minh ca thánh kim áo choàng a, thuộc tính này quá cường hãn. Avril Lavigne nhìn lấy Lý Minh khen thưởng đạo cụ, thoáng cái lên tiếng kinh hô. Minh ca, vũ tộc kho vũ khí rốt cuộc là ý gì? Phạm Hoa hưng phấn hỏi. Có thể là thượng cổ thần giới trang bị a. Muốn không phải vậy cũng là cái gì đặc thù sáo trang loại hình. Nếu không sẽ không là như vậy thuộc tính. Lý Minh hồi đáp. Quá tốt, có cái này khen thưởng trang bị. Thực lực chúng ta toàn bộ tăng lên một đoạn đây. Phó tử Yên hưng phấn thay đổi vũ khí mới. Trong tay kim quang lóe lên. Một thanh hoàng kim chế tạo cán dài pháp trượng đỉnh đầu. Một cái bay lượn phượng hoàng thần thú lóng lánh hỏa quang. Chuôi này pháp trượng ngoại hình liền như thế lóa mắt. Thần hoàng bệ hạ. Chúng ta khen thưởng là chuyện gì xảy ra? Ta áo choàng. Lý Minh cũng không nhịn được trực tiếp thay đổi áo choàng. Chỉ thấy sau lưng lục quang lóe lên, một kiện hoa lệ phượng vũ áo choàng lóng lánh nhạt ngọn lửa màu xanh. Dường như tại hắn sau lưng có một cái phượng hoàng ngay tại theo gió bay múa. Đây là bổn tọa vì đáp tạ các ngươi cứu trợ tri ân. Chuyên môn dùng thần lực ngưng kết mà thành 10 cái đặc thù trang bị. Vô luận các ngươi rút đến loại nào. Bọn họ đều có thể giúp các người càng hữu hiệu đối phó địch nhân. Những trang bị này vũ khí tất cả đều nắm giữ vũ tộc thần lực. Bất tử thần hoàng cười nhạt một tiếng giải thích nói, nguyên lai là dạng này a, vậy ngài có thể hay không nhiều đưa mấy món? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, cái này chỉ sợ bổn tọa khó có thể làm đến. Bất tử thần hoàng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Đừng làm khó dễ thần hoàng bệ hạ, ngươi thì thỏa mãn đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ, quan phương ở trong game khẳng định có tương ứng hạn chế. Loại này đặc thù vũ khí đạo cụ xuất hiện, chỉ là nhiệm vụ đặc thù khen thưởng mà thôi. Nhưng chỉ này một kiện, tuyệt sẽ không lại nhiều cho các người chơi. Thần hoàng bệ hạ hiện tại thì là nghĩ nhiều cho. Chỉ sợ cũng là không cách nào làm được sự tình. Chiêm chiếp, ngay vào lúc này, Bái Nguyệt đài xuống mặt đất phía trên, viên kia xích quả trứng lớn màu đỏ bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng phượng hót. quả trứng lớn màu đỏ trong nháy mắt tản mát ra lửa nóng hừng hực. Lần nữa đem trọn cái trứng lớn toàn bộ bao vây lại. Phượng Ngạn muốn niết bàn, Bất Tử Thần Hoàng mừng rỡ nói ra. Nàng vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc bay về phía mặt đất. Vừa vặn tiến vào thiêu đốt hỏa đoàn bên trong. Oanh, một trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hỏa đoàn trong nháy mắt nổ tung, một đạo hỏa diễm phóng tới giữa không trung. Chiêm chiếp, trong cột lửa, một cái màu đỏ thắm phượng hoàng phóng lên tận trời. Dương cánh nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Nhưng là tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cái này màu đỏ thắm phượng hoàng toàn thân mang theo xích diễm xông thẳng lên hư không. Vừa hình lại vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như là một cái trưởng thành khổng tước đồng dạng. Nó chiều cao nhiều nhất chỉ có 3-4 mét, tha duệ sau lưng thật dài hỏa vũ, một đường hướng về không trung cấp tốc lên cao. Theo hỏa trụ tiêu tán, đầu này màu đỏ thắm phượng hoàng toàn thân hỏa diễm lấp lóe, ở giữa không trung hưng phấn xoay quanh bay múa, tựa như Bất Tử Thần Hoàng vừa mới như thế. Ngay tại một khoảng trời bên trong đi lòng vòng không ngừng xoay tròn. Nó làm sao nhỏ như vậy? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Phượng Ngạn vừa mới niết bàn, mà lại niết bàn thần lực đều là bổn tọa ban cho hắn. Cho nên hắn lần này niết bàn trọng sinh thần lực rõ ràng không đủ. Nhưng thời gian bên trong không cách nào khôi phục lại hắn trước kia lực lượng. Cho nên về sau trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải đi theo bổn tọa bên người. Chậm rãi tăng lên lực lượng. Bất Tử Thần Hoàng nhẹ giải thích rõ nói. Há, hắn đây là bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch. Dù sao Phượng Ngạn không thể cùng Bất Tử Thần Hoàng đánh đồng. Hắn chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong bình thường nhất xích diễm hòa Phượng thuần trùng. Lần này vốn đã mất đi lần nữa niết bàn cơ hội. Chỉ có thể ở thần cảnh thành mảnh này đặc thù trong hoàn cảnh. Miễn cưỡng bảo trụ thần hồn không rời cũng đã là may mắn. May mắn lần này Bất Tử Thần Hoàng thành công niết bàn. Cũng ban cho Phượng Ngạn lại một lần nữa niết bàn lực lượng. Này mới khiến hắn có thể lần nữa trọng sinh. Nhưng là lần này trọng sinh, hắn trước kia thực lực không cách nào. Đành phải lại từ nhỏ Phượng Hoàng lúc bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, không trung truyền đến thanh thúy tiếng Phượng hót. Xích diễm hỏa Phượng từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người hạ xuống tại Bái Nguyệt Đài phía trên. Cung kính hướng về Bất Tử Thần Hoàng cùng Lý Minh bọn người khom lưng hành lễ. Phượng Ngạn có thể trọng sinh, đa tạ bệ hạ cùng ân công các hạ, cùng tất cả các tiền bối trợ giúp. Phượng Ngạn kích động nói ra, miễn lễ ha, tuy nhiên ngươi thu hoạch được trọng sinh, nhưng thực lực ngươi ảnh hưởng rất lớn. May mắn ân công các hạ tòa thành thị này xung quanh sơn giã khu vực. Thích hợp nhất ngươi tiếp tục tu luyện, về sau ngươi liền theo bổn tọa ở chỗ này tăng thực lực lên đi. Bất Tử Thần Hoàng khẽ cười nói, đa tạ bệ hạ dìu dắt tri ân. Phượng Ngạn cảm kích nói ra, ngươi cũng muốn mau mau tăng thực lực lên, có thể mang theo bổn tọa đi ra xem một chút, tìm kiếm càng nhiều tộc nhân hạ lạc, bổn tọa muốn đem bọn nó mang về nơi này. Lần nữa chế tạo một cái mới Phượng Hoàng Vương Thành. Bất Tử Thần Hoàng cười xoay người nhìn về phía Lý Minh. Ngọc vung tay lên, một đạo kim sắc ánh sáng bay về phía trước người hắn. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài được đến Bất Tử Thần Hoàng tín nhiệm, thu hồi được Lưu Ly Vương Thành khiến một khối. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Lý Minh kinh hỉ phát hiện hắn bao khỏa bên trong thêm ra một khối kim sắc Phượng Hoàng lệnh bài. Đã các hạ đáp ứng bổn tọa điều kiện, đem mảnh sơn cốc này ban cho bổn tọa. Cái kia làm điều kiện trao đổi. Cái này tấm lệnh bài thì giao cho ngài. Bất Tử Thần Hoàng khẽ cười nói. Thần Hoàng bệ hạ, ngài đây là sớm thì cần phải khen thưởng cho ta lệnh bài a. Tại sao lại lấy ra làm điều kiện trao đổi? Lý Minh im lặng hỏi. Đúng, cái này tấm lệnh bài vốn là cần phải làm đáp tạ lễ vật tặng cùng ân công. Nhưng là bổn tọa cảm thấy, vô duyên vô cớ cướp đi ngài một khối lãnh địa thực sự quá vô lễ. Cho nên bổn tọa đành phải như thế. Bất tử thần hoàng khẽ cười nói. Tốt a, thực có hay không cái này tấm lệnh bài làm trao đổi. Bệ hạ yêu cầu ta đều biết hết sức thỏa mãn. Lý Minh vừa cười vừa nói. Ánh mắt chuyển một cái liền lần nữa mở miệng nói. Bệ hạ, ta cũng có một thỉnh cầu. Nghĩ ra được ngài trợ giúp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.